Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, đậu nành móng heo nấu. Nằm, rãnh, chấm ngoặc kép. Bảo Khang Chu khó có thể tin nhìn qua Lâm Phong. Sao có thể như vậy Thơm? Ta đã nói rồi, dù là Vân Châu đầu bếp công hội hội trưởng ở chỗ này, ta nói hắn nấu thức ăn là rác rưởi, hắn cũng không dám có nửa câu phản bác. Lâm Phong nhàn nhạt nói, đây chính là thực lực. Bảo Khang Chu thế nào cũng không thể tin được, có người có thể đốt ra như vậy thơm nấu. Vẫn con vịt chết mạnh miệng nói, người nhất định là vụng trộm hướng bên trong thêm rất nhiều hương liệu, mới có cái này mùi thơm. Bảo Khang Chu vừa dứt lời, trong phòng một đám người đều vây quanh tới, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay tử sa nấu. Nấu bên trong là nước màu móng heo, chung quanh tán lạc mượt mà đậu nành. Móng heo màu sắc mê người mà hồng sáng lên, tầng ngoài cùng da heo lộ ra trong suốt sung mãn, tựa hồ cắn trên một cái liền là miệng đầy thuần thơm, bản thân liền ngon đậu nành. Hút no bụng nước thịt, cho người có thể ảo tưởng ra dùng răng nhai nát lúc đã thoải mái cảm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 20 điểm khốc huyễn trị cùng 20 mỹ thực điểm. Lâm Phong đem tử sa nấu đặt ở trên mặt bàn. Lâm Huân Nhi giống chỉ gấp khó dằn nổi mèo ham ăn, cầm lên một khối móng heo liền phải gặm. Lâm Phong sờ một cái đầu nàng, cười nói, cẩn thận điểm, khác sấy lấy. Lâm Huân Nhi gật gật đầu, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, căn bản bất chấp nóng không nóng. Móng heo thực sự là quá mê người. Lâm Huân Nhi cắn một cái xuống dưới, răng môi lưu lại thơm. Bảo Khang Chu càng không ngừng nuốt nước bọt, nhìn qua người trong nhà, trong tay mỗi người có một cái móng heo, miệng đầy phun ra thơm gặm. Sàm đến sắp nổi cơn điên, ta Bảo Khang Chu liền tính chết mất, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn ngươi các ngươi một cái móng heo. Hắn dắt y phục hô to, 2 phút sau, thật thơm. Bảo Khang Vĩnh thực sự không nhịn được, kẹp cùng nhau một khối móng heo, thuần thục, gặm đến so chó gặm còn làm tịnh. Tiêu diệt xong móng heo, hắn lại đi đoạt tam đại thìa đậu nành, không nghĩ tới. Lâm Phong tiểu hữu, tuổi còn trẻ, hồn lực tu vi lại cường hãn như vậy, ngay cả làm lên thức ăn đến, cũng là chân tu mỹ vị, thao thiết bữa tiệc lớn, tại hạ bội phục. Mộc Thiên Diệu tán dương nói, Mộc thúc thúc quá khen. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Bảo Khang Chu đem đậu nành đã ăn xong, rất là lúng túng đứng ở nơi đó, trên mặt một trận xanh một trận bạch, gặp không có người phản ứng bản thân. Gồ lên dũng khí, đi tới bàn ăn bên cạnh, cái kia kêu Lâm Phong, ta rất xin lỗi, không nên bôi nhọ các ngươi Tử Tinh Thành. Chấm ngoặc kép, gặp Lâm Phong không có phản ứng bản thân, Bảo Khang Chu hít sâu một hơi nói, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, tạ ơn Lâm Phong tiên sinh để tỉnh ta, tại hạ sẽ hướng đầu bếp công hội tiến cử Lâm Phong tiên sinh. Cáo từ, nói xong. Bảo Khang Chu trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu 3 cái dập đầu. Thở dài, xoay người liền đi, gần nhất thực sự là quá bành trướng. Lấy đến Vân Châu Thiên Tinh Thành cử hành Mỹ thực tranh tài quán quân sau, liền phách lối đến một phát không thể thu thập. Không nghĩ tới tùy tiện đi ra một người, ngay tại thủ nghệ trên nghiền ép bản thân, vẫn thua tại vẫn lấy làm kiêu ngạo nấu canh phía trên. Dập đầu 3 cái đầu sau đó, bản thân còn không có nhượng người khác nhìn thẳng vào một cái tư cách. Cái này kêu là Lâm Phong thiếu niên, mới là thật chính kỳ tài ngút trời a. Bảo Khang Chu vạn giống như mất mát nghĩ tới. Chờ một chút, Lâm Phong hờ hững thanh âm vang lên. Bảo Khang Vĩnh có chút kinh ngạc quay đầu lại. Lâm Phong tiểu hữu, bảo đầu bếp tốt xấu là Vân Châu nổi danh đầu bếp. Chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu có chút lo âu ngăn trở nói. Hắn coi là Lâm Phong muốn giết Bảo Khang Chu, thưởng 2 người khỏa tử diêm nấm, về sau hảo hảo làm đồ ăn, đề điều làm người. Lâm Phong đem 2 khỏa tử diêm nấm ném về phía Bảo Khang Chu. Tạ ơn Lâm Phong đại nhân. Bảo Khang Chu vui mừng quá đỗi. Kém điểm lại nằm ở trên đất. Cho Lâm Phong dập đầu. Bị Lâm Phong bắn ra một đạo hồn lực ngăn cản. Đợi cho Bảo Khang Vĩnh rời đi. Lâm Phong nói. Mộc Thúc Thúc. Đoạn thời gian trước. Ta từ Tinh Quỷ Tông cứu những người kia. Còn hy vọng Mộc Thúc Thúc hỗ trợ an bài thoáng cái. Mộc Thiên Diệu trong lòng vui mừng. Có cơ hội cho Lâm Phong bậc này cường giả giúp một chút. Hoàn toàn xứng đáng là chuyện tốt. Lập tức nói. Không thành vấn đề. Ta Mộc gia không riêng quản lý Tử Tinh Thành. Bản thân sản nghiệp vẫn có một chút. Này tạ ơn Mộc Thúc Thúc. Lâm Phong cười nói. Đám người ăn uống no đủ. Rời đi đắt cùng vườn ngày nghỉ khách sạn. Mã Vô Khuyết cha con ở ngoài cửa giữ gìn nửa ngày. Vẫn không có lấy được cùng thành chủ bí mật thương nghị cơ hội. Mã Vô Khuyết còn muốn thừa dịp Mộc Thiên Diệu tại quán rượu công phu. Lấy được hắn ủng hộ. Để cho Mã gia buông sâm chiếm Triệu gia ngã xuống sau. Tử Tinh Thành trống không thị trường. Không nghĩ tới Mộc Thiên Diệu vung tay lên. Lý đều không để ý tới hắn. Mẹ nó. Nhất định là Lâm gia cái kia nghèo tiểu tử. Hại ta Mã gia. Mã Vô Khuyết nắm chặt tay. Nổi giận nói. Phụ thân đại nhân. Ta đối với Lâm Phong phân tích. Cũng cho ngài nói. Ta phân tích. Tuyệt đối tinh chuẩn không lầm. Hiện tại đan dược hiệu quả đã biến mất hầu như không còn. Này Lâm Phong liền là một cái bình thường hồn sư. Mã Đằng Tước làm một cái cắt cổ động tác. Khuyến khích nói. Chúng ta tìm cơ hội. Trực tiếp đem hắn răng rắc. Lâm Phong loại người này. Khẳng định ghen ghét ta trăm năm thế gia gia tài. Tại thành chủ đại nhân trước mặt nói chuyện linh tinh. Vụng trộm phỉ báng ta Mã gia. Mã Vô Khuyết phẫn hận nói. Lâm Phong thực sự là dùng lòng tiểu nhân. Đo bụng quân tử. Hắn xuất thân. Căn bản không xứng chúng ta Triệu gia nhìn trên một cái. Hắn còn đem bản thân xem như cái gì nhân vật. Mã Đằng Tước đơn giản cùng hắn cha là một cái khuôn đúc đi ra. Não động cũng giống như vậy lớn. Hai cha con về đến nhà. Bắt đầu chế định kế hoạch. Bọn họ tin tưởng. Tử Tinh Thành hiện tại thiếu một cái đại quyền trong tay. Thống lĩnh hết thảy đại gia tộc. Mã gia không những muốn chiếm đoạt thị trường. Càng phải lập uy. Muốn trước mặt mọi người ngoại trừ mất những cái kia. Dám mạo phạm Mã gia uy áp người. Lâm Phong đứng mũi chịu sáo. Bọn họ ý nghĩ. Lâm Phong lại không biết. Lúc này. Đối. Đúng. Mã gia yêu đáp không để ý tới Mộc Thiên Diệu. Đã cung cung kính kính đem Lâm Phong đưa đến phủ thành chủ. Nhận trên đề hạt quan ấn. Lâm Phong tiểu hữu. Đề hạt quan ấn nhận trên. Đây là thật đáng mừng sự tình nha. Về sau đường gặp bất bình. Tiểu hữu cứ việc xuất thủ. Tử Tinh Thành phủ thành chủ. Vĩnh viễn đứng ở tiểu hữu bên này. Mộc Thiên Diệu nói. Tạ ơn Mộc Thúc Thúc trông nom. Lâm Phong nói. Lâm Phong cùng Lý Hòe Sinh. Mộc Huyên Lãnh quan hệ cũng không tệ. Mộc Thiên Diệu ném ra cành ô liu. Lâm Phong cũng cho bọn họ mặt mũi tiếp nhận. Đinh, ký chủ mở khóa quan chức thành tựu. Quan tới giáo đầu, lấy được 100 điểm khốc huyễn trị. Đinh, ký chủ mở khóa quan chức thành tựu. Quan tới đề hạt, lấy được 500 điểm khốc huyễn trị. Lấy được nhất phẩm đan dược thanh thần đan 5 mai. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu chi viện giúp quan tây đường phố trên tao ngộ khó khăn kim lão. Mời ký chủ trước đi hoàn thành khẩn cấp nhiệm vụ. Ân, quan chức thành tựu. Lâm Phong mở ra hệ thống. Phát hiện từ nha dịch. Giáo đầu loại này tiểu quan. Đến tiết độ sứ. Châu mục lớn như vậy quan. Mỗi tăng một phẩm. Đều có thể mở khóa thành tựu. Lấy được vật phẩm cùng khốc huyễn trị phần thưởng. Cái cuối cùng chức vị. Lại là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Cửu ngũ chí tôn hoàng đế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.